Hải Băng cố vùng vẫy, dùng luôn tuyệt chiêu cắn của mình, nhưng cậu không hề buông mà kéo cô đi nhanh hơn. Dù kết quả có ra sao, anh cũng muốn em biết chuyện này. Chuyện gì cơ? Không để Hải Băng nói thêm câu nào, cậu bế cô đặt vào trong xe, thắt dây an toàn lại cho cô xong, cậu phóng xe đi với tốc độ nhanh, hòa vào dòng xe tấp nập phía trước. Taxi chở San San dừng lại trước một quán cà phê khá lớn. Nhỏ bước xuống xe sau khi đưa tiền cho bác tài rồi hí hửng chạy vào trong. Vừa đẩy cửa vào, San San đã nhìn thấy cánh tay đang vẫy vẫy, nhỏ vội chạy qua đó. Anh đợi em có lâu không? San San ngồi xuống bàn, tươi cười hỏi người đối diện. Không, anh cũng mới tới. Khải Hoa vui vẻ trả lời. Một người phục vụ trẻ tuổi bước đến hỏi San San. Quý khách dùng gì à? Cho một ly nước cam. San San chưa kịp trả lời, Khải Hoa đã gọi hộ. San San ngại ngại, Khải Hoa biết nhỏ thích uống nước gì luôn ư? Khải Hoa thật ga lăng. San San nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là những cặp đôi, nhìn họ thân mật. Nhỏ đẩy nhẹ gọng kính, đỏ mặt quay sang hỏi Khải Hoa. Anh gọi em đến đây có việc gì không? Khải Hoa cười cười, ngượng ngùng hết gãi đầu rồi đan hai tay vào nhau. À, anh có chuyện muốn nói với em. San San thẹn thùng, Khải Hoa ngại ngùng rồi không biết nắm tay nhau từ lúc nào rồi. Em đồng ý. San San cười cười nói. Nhưng anh chưa nói gì mà. Khải Hoa thật thà. Ai đó ngượng đỏ mặt, rút tay về, giả bộ quay sang chỗ khác, vuốt vuốt tóc các kiểu. Nhục quá mà, còn đâu là sĩ diện nữa. San San ơi là San San. Khải Hoa bật cười rồi kéo nhỏ lại nắm chặt. Làm bạn gái anh nha. Chiếc xe của Thiên Phong lao nhanh trên đường, đã chạy hơn nửa ngày trời rồi mà vẫn chưa dừng. Cậu lại đang trong tình trạng say xỉn. Hải Băng lo lắng, lay lay tay cậu, bảo cậu dừng mãi, mà cậu không hề nghe cô nói. Ngược lại, cô càng nói, cậu càng chạy nhanh hơn. Hình như ta đã ra khỏi thành phố rồi đúng không anh? Hải Băng nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi cậu. Thiên Phong gật đầu, đưa tay vuốt ngược tóc, để lộ vầng trán cao, mái tóc lại rũ xuống ra mắt, vẫn cái vẻ vừa lạnh lùng, vừa quyến rũ. Hải Băng nhìn theo từng động tác của cậu, mới để ý thấy cổ tay của cậu, những dấu cắn khi nãy cô gây ra đã bầm đỏ lên rồi, vài chỗ còn chảy cả máu. Cô không ngờ mình lại cắn mạnh đến vậy. Cô nhớ trong cặp cô luôn có một chai dầu thuốc, cô vội mở cặp lấy ra thoa cho cậu. Đau không? Cô vừa thoa vừa hỏi. Cậu quay sang nhìn cô cười. Không. Rồi mọi thứ lại trôi vào im lặng, không ai nói với ai lời nào nữa. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên con đường, bầu trời cũng chuyển màu từ lâu. Hoàng hôn vừa buông xuống, chiếc xe vừa lúc dừng lại trước cổng khu vui chơi The Dream. Hải Băng vội bước xuống xe, ngỡ ngàng nhìn mọi thứ ở đây. Cô bắt đầu ngờ vực. Sao anh biết chỗ này? Thiên Phong đứng dựa người vào xe, mắt cậu nhắm nghiền. Khi vừa nhận ra cô là cô bé năm đó, cậu đã muốn cho cô biết sự thật. Nhưng kể từ lúc có sự xuất hiện của người mang tên là Đầu Đất, thì cậu chẳng còn can đảm để nói ra. Vì cậu sợ, cô chẳng nhớ gì về cậu bé năm xưa. Cậu sợ phải đối mặt với sự lạnh nhạt của cô khi biết tình cảm của cậu dành cho cô. Cậu biết đối với cô, cái tên Đầu Đất kia quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, cậu không thể giấu giếm tình cảm của mình được nữa. Cậu sẽ nói hết cho cô, dù kết quả có ra sao. Hải Băng thấy Thiên Phong không trả lời, sốt ruột chạy đến hỏi. Sao vậy? Đi. Thiên Phong nắm tay Hải Băng dẫn vào trong khu vui chơi. Hải Băng chợt thấy lòng ngực như sắp nổ tung. Chẳng lẽ điều cô đang nghĩ là đúng? Đi được một quãng, Thiên Phong và Hải Băng dừng lại trước một cây cổ thụ già. Có một chiếc xích đu đã cũ kỹ treo lơ lửng trên cây. Hải Băng cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Cô ngước nhìn Thiên Phong. Thiên Phong bước đến gần xích đu, một tay cầm chặt sợi dây xích đu. Cậu hít thở sâu rồi nói. Không biết em còn nhớ cậu bé cách đây 8 năm đã cùng em ngồi tại đây ăn kem không? Em còn nhớ cậu bé nghèo nghèo ngày nào bị một đám con nít ăn hiếp ở đây không? Em còn nhớ những ngày tháng em và cậu bé đó đã chơi đùa tại đây không? Thiên Phong quay sang nhìn chằm chằm vào Hải Băng, đợi câu trả lời, nhưng cô cứ im lặng, cúi gầm mặt trầm tư. Cô thật sự không muốn nói gì với cậu sao? Em còn nhớ không? Sau một lúc suy nghĩ, cô mới lên tiếng. Anh là cậu bé đó? Thiên Phong gật đầu. Cậu lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là hình có ba lá. Ai đó ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình.